Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3634, Linh Lung tộc chủ, tiên tộc Thủy Tổ, sắp vượt qua hướng về tiên tộc Liên Miên cường giả, từng cái vẻ mặt run mạnh, nội tâm của bọn họ có khó mà tin nổi, đạo chủ phương này đến cùng đến rồi bao nhiêu người. Dĩ nhiên liền tiên tộc Thủy Tổ đều ra tay. Mặc dù nói vũ trụ chí cường giả đáng sợ, nhưng là cũng có một chút ẩn tại quy củ. Bình thường sẽ không đối với thế hệ nhỏ ra tay, nếu không sẽ tao ngộ tộc này Thủy Tổ trả thù. Thế nhưng huyết ma không giống, hắn là ai? Độc hành hiệp, không lo lắng, căn bản không e ngại bất luận người nào trả thù. Cho nên mới 5 lần 7 lượt xuống tay với đạo lăng. Cái này cũng là huyết ma rất ít người dám trêu chọc duyên cớ. Còn nữa nói tiên tộc Thủy Tổ là cỡ nào tồn tại. Lúc bình thường sẽ không để ý tới tiên tộc. Trừ phi đến sống còn bước ngoặt. Tên tiểu súc sinh này tuyệt đối sống không nổi. Thái Vân Cổ Vương trong con ngươi tất cả đều là ngọn lửa hừng hực. Tiên tộc Thủy Tổ nhưng là đều ra tay. Mặc dù là chí cường thiên binh đều uy hiếp không được vũ trụ chí cường giả, nhiều lắm có thể làm quấy nhiễu vũ trụ chí cường giả sức mạnh. Có thể nơi này là tiên tộc tổ địa, tiên tộc Thủy Tổ ở đây chính là vô địch tồn tại. Thủy Tổ, toàn bộ tiên tộc vũ trụ lan truyền cuồng nhiệt âm thanh. Không biết bao nhiêu người kích động rít gào, quỳ trên mặt đất cúng bái tiên tộc Thủy Tổ. Đây là tiên tộc thủ hộ thần, che chở tiên tộc truyền thừa một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Một cái tay này, tiên âm vạn tầng, bao trùm tới, che lấp tất cả, có thể nói đám mây che trời. Hắn rất khủng bố, để nhị thập tứ chư thiên đều đang run lên. Cũng bị một cái tay này sức mạnh cho xé rách. Mặc dù là hỗn độn lôi truy đều đi theo tiếng rung. Cũng bị một cái tay này cho chấn áp lại. Vũ trụ chí cường giả vừa ra. Chí cường thiên binh đều ám không ánh sáng. Bọn họ đều là trong cổ sử nhân vật đáng sợ nhất. Mà tiên tộc Thủy Tổ càng là trải qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Độ mạnh không cách nào đi tưởng tượng. Tiểu Kim Long phát ra gào thét tiếng, cũng bị một cái tay này bị chấn áp lại. Mạnh như nó chí cường thể xác đều không chống đỡ được một cái tay này sức mạnh. Thủy Tổ vô địch, đánh giết đạo chủ. Tiên tộc cuồng nhiệt tiếng gào đáng sợ hơn. Tiên tộc Thủy Tổ ra tay, bất cứ kẻ địch nào đều muốn nuốt hận. Ai có thể đỡ được tiên tộc Thủy Tổ thủ đoạn, chuẩn chư thiên đế căn bản không đáng chú ý. Đạo lăng bọn họ đều thờ ơ không động lòng. Khi một cái tay này sắp bổ về phía bọn họ thời khắc, đầu mâu bỗng nhiên thay đổi, đặt ở tiên tộc tộc chủ trên đỉnh đầu. Nó nụ cười trên mặt đọng lại, phát ra thanh âm run rẩy. Thủy Tổ, vì sao? Toàn bộ tiên tộc đều ngốc tiết. Tại sao lại như vậy? Tiên tộc Thủy Tổ một tát này đánh tới đi, tuyệt đối có thể để cho Tiểu Kim Long trọng thương, thậm chí trực tiếp chết đi. Đạo chủ bọn họ không thể trốn được, ngồi xếp bằng ở tiên động bên trong cái bóng, mơ hồ mà vừa thần bí, như là ngồi xếp bằng ở một cái trong tiên giới. Lạnh lùng mở miệng, Linh Lung đã thức tỉnh, tiên tộc sau đó giao cho ngươi, đại kiếp nạn sắp tới, bọn ngươi tự lo lấy. Thanh âm bình tĩnh, để tiên tộc tộc chủ có chút tuyệt vọng. Hắn nhìn thấy một người, theo bên trong hang cổ đi ra, đây là lão đại ca đệ tử. Tiên tộc Thủy Tổ cũng không phải là e ngại lão đại ca đệ tử, chân chính hợp lại. Lão đại ca đệ tử rất khả năng không ngăn được hắn. Mặc dù là đạo lăng tiềm năng vô cùng, chưa từng thành đế liền có cỡ này chiến lực. Nhưng là tiên tộc thủy tổ cũng không đem đạo lăng làm bọn họ lĩnh vực này người. Một ngày không bước vào chư thiên đế, một ngày không có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Mặc dù là đạo lăng bước vào đại đế cảnh giới, trong cổ sử chưa bao giờ xuất hiện có người có thể ở đại đế cảnh giới nhắm vào chư thiên đế. Hai cái hoàn toàn khác nhau lĩnh vực, tuyệt đối không phải vô địch chiến lực có thể để bù đắp. Chỉ có điều có chút nhân vật đáng sợ có thể ở chư thiên đế đánh giết bên dưới bất tử. Vậy bọn họ đều là vô địch đại đế. Chân chính để tiên tộc thủy tổ kiêng kỵ chính là lão đại ca. Thậm chí đạo lăng cái này cổ xưa dòng họ, để tiên tộc thủy tổ phi thường kiêng kỵ. Mà lần này, tiên tộc thua trận, mặc dù là hắn ra tay, lão đại ca đệ tử cũng có thể mang theo toàn thân bọn họ trở ra. Một khi sự tình đi đến một bước này, tương lai tiên tộc nhất định không dễ chịu. Ai biết đạo lăng có thể hay không bước vào vũ trụ chí cường giả cảnh giới. Nếu như hắn bước vào bước đi này, như vậy chính là tiên tộc ngập đầu tai ương. Xin nghe sư tổ pháp chỉ. Toàn bộ tiên tộc tĩnh mịch. Các tộc nhân thở dài. Đạo chủ lần này đến, có vũ trụ chí cường giả tùy tùng. Không trách hắn không có sợ hãi. Thậm chí bọn họ nhìn thấy một cô gái bước chậm đi tới. Nàng phong thái tuyệt thế, tóc đen phấp phới, óng ánh long lanh ngọc thể, vườn quanh ngàn tỷ sợi tiên quang, tiên linh lung cơ thể bên trong tràn ngập một trận lại một trận mơ hồ chí cường khí tức. Có thể nói phi tiên lực lượng. Linh lung, ngươi, tiên tộc tộc chủ trầm mặc. Tiên linh lung đột phá, bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Tiên tộc thế hệ trước có hưng phấn, có thở dài. Tiên linh lung đột phá, trở thành chuẩn chư thiên đế. Cái thời đại vũ trụ này, tiên tộc chưa bao giờ có cường giả bước vào bước đi này. Hiện tại tiên linh lung làm được. Nàng không phải tộc chủ cũng là tộc chủ. Ngươi làm ra chuyện tốt, còn dám bắt nạt đệ tử ta. Nếu không có con trai của ngươi chết đi, ta há có thể dễ tha ngươi. Tiên linh lung sắc mặt băng hàn. Đại chiến đến khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, nàng vượt cửa ải thành công. Lại nhìn thấy những này hình ảnh, tiên tộc tộc chủ muốn phản bác, lại đầy mặt cay đắng. Tiên linh lung dĩ nhiên đột phá, bước vào chuẩn chư thiên đế cảnh giới. Hắn còn có thể nói cái gì? Tiên linh lung sư tôn kích động kém chút rơi lệ. Nàng bất quá là tầm thường cổ vương, nhưng là nàng đệ tử đã sớm vượt qua nàng, hiện tại lại đứng đến một bước này. Nguyên lai tiên linh lung đang bế quan, đạo lăng sắc mặt hòa hoãn một ít. Hiện tại nàng đứng ở chuẩn chư thiên đế cấp độ, trở thành tiên tộc tộc chủ. Nếu là nàng đồng ý toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đạo tiểu lăng, đạo lăng vẫn đúng là không thể nói cái gì. Chỉ sợ tiên tộc còn có người sau thu tính sổ, dùng cự phủ sự tình đối phó đạo tiểu lăng. Hiện tại đạo tiểu lăng ở tiên tộc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Đạo lăng chém xuống tiên ưng. Trận chiến này tiên tộc chết đi không ít cường giả, thậm chí gốc gác tổn thất lớn. Này còn làm sao tiếp tục chờ đợi. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngoại giới lan truyền đến tầng tầng lớp lớp khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh. Đạo chủ, giao ra luân hồi thiên bàn. Thái Vân lão tổ cái thứ nhất phát ra dự tợn sát niệm. Luân hồi thiên bàn tuyệt không thể xuất hiện bất ngờ. Nó ở luân hồi một mạch địa vị quá cao, thậm chí là luân hồi một mạch trấn thủ số mệnh bảo vật. Hiện tại luân hồi thiên bàn đã ở trở về luân hồi một mạch trên đường. Thái Vân lão tổ hai mắt đỏ ngầu. Hắn cùng đạo lăng thù hận quá to lớn. Không giết đạo chủ, Thái Vân lão tổ ăn ngủ không yên. Nhưng là hắn nhìn thấy lão đại ca đệ tử Một vị này chư thiên đế, dĩ nhiên đứng ở chỗ này, lấy cái gì cùng vũ trụ chí cường giả tranh đấu? Đừng nói cướp đi luân hồi thiên bàn, nói không chắc sẽ đem mình mắc lên đi. Bất quá vũ trụ chí cường giả nghĩ muốn chém giết loại tầng thứ này cường giả rất khó. Chuẩn chư thiên đế trên căn bản có thể ở vũ trụ chí cường giả thủ hạ bảo mệnh. Tuy nhiên sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Ầm ầm, vô cùng tia chớp chi chít ngang trời. Lôi tiên chi phụ cũng tới. Hai mắt dựng lên căm giận ngút trời. Hắn nhìn thấy chư thiên trung bên trong lôi đạo tiên ngân. Binh khí của hắn bị rèn luyện đến chư thiên trung bên trong đi tới. Hắn hai cái dòng dõi đều là vẫn rơi vào tay đạo lăng. Ha ha, chư thiên đế, khi sẽ không nhúng tay chứ? Lại là một tôn tồn tại khủng bố dáng thế. Đồng giác thiên mục hừng hực thiêu đốt. Trong con ngươi tất cả đều là tàn lãnh sát niệm mần ni tam đại chuẩn chư thiên đế. Thế trận này quá khủng bố. Thậm chí phía sau thôn thiên đế cùng lực vương hai đại cường giả tới rồi. Để khắp nơi sợ hãi chính là lực vương gánh vác năm khẩu tiên kiếm. Mỗi một chiếc đều tỏa ra đồ thần diệt tiên lực lượng. Năm đại tiên kiếm chính là trong cổ sử nghe đồn bên trong ngũ hành tiên kiếm, có thể tổ hợp thành ngũ hành kiếm trận đồ, chỉ bằng vào một khẩu, chính là tuyệt thế thiên binh. Nhưng là năm đại tiên kiếm tổ hợp, uy năng có thể so với chí cường thiên binh, chính là dị vực chấn bảo vệ khí vận vô thượng sát phạt binh. Hết chương.